yêu em thêm lần nữa. Chương 49, cưng chiều hết mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô tô dừng lại tại biệt thự họ Lục. Lục Tề Nam bước ra mở cửa xe và dắt tay cô vào. Từng bước đi của hắn rất nhanh, khiến cho Khả Như bắt đầu lo lắng. Tay cô bắt đầu ra mồ hôi. Lục Tề Nam mặc kệ cô có như thế nào. Hắn bước vào phòng và khóa cửa lại. Lập tức hắn tìm đến bờ môi căng mọng của cô. Chuẩn xác cúi xuống hôn. Nụ hôn nóng bỏng của hắn ập đến khiến cô không kịp trở tay. Cô chỉ còn cách lùi chân lại theo từng bước tiến của hắn. Rồi cuối cùng cả thân hình nhỏ bé ngã xuống chiếc giường to lớn kia. Lục Tề Nam, Lục Tề Nam không muốn cô lơ là chuyện hiện tại. Liền cúi xuống hôn môi cô thêm một lần nữa. Hai tay cô chạm vào ga giường mát lạnh. Cô vô thức nắm chặt lấy ga giường. Đầu óc cô lúc này quay cuồng. Mọi thứ hỗn loạn vô cùng. Rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô. Từng nụ hôn nóng bỏng của hắn lại rơi xuống phần cổ nõn nà của kia. Rồi cứ thế mà tiến tới nơi đẫy đà trước ngực cô. Khả Như liên tục thở dốc. Ngực cô phập phồng lên xuống khiến cho Lục Tề Nam vô cùng hài lòng. Làm tốt lắm, thả lỏng nào. Lục Tề Nam lên tiếng động viên Khả Như. Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu. Hắn không cho phép đôi tay nhỏ của cô nắm chặt ga giường nữa. Hắn ép tay cô phải chạm vào người mình. Cởi đồ cho tôi đi. Hai tay nhỏ của cô bị ép phải chạm lên lồng ngực chắc rắn của hắn. Từng ngón tay cô chạm lên những chiếc cúc áo kia. Cô có thể cảm nhận được cả cơ thể của hắn đang căng cứng. Khả Như cũng chậm rãi cởi từng cúc áo một. Một làn da màu đồng đầy quyến rũ hiện lên trước mắt cô. Hai má cô lại bắt đầu ửng đỏ. Cô không dám nhìn. Lục Tề Nam giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Từng ngón tay thon dài nóng bỏng kia lại rơi xuống chiếc váy của cô. Hắn nhẹ nhàng cởi khóa ở đằng sau ra. Khả Như cũng ưỡn người lên để Lục Tề Nam dễ dàng cởi khóa váy hơn. Lúc ngón tay nóng bỏng ấy chạm đến tấm lưng trần của cô khiến cả cơ thể cô run lên. Cô há miệng thở dốc. Lục Tề Nam liền cúi xuống hôn lấy bờ vai trần của cô. Nụ hôn dần dần lan sang những nơi khác. Đi tới đâu váy cô liền bị cởi ra tới đó. Khả Như, cho tôi được không? Đột nhiên Lục Tề Nam lại lên tiếng. Hắn muốn hỏi để chắc chắn rằng cô sẽ không từ chối hắn vào đêm nay nữa. Giọng hắn khàn khàn, vang lên bên tai cô. Hắn còn không quên cắn nhẹ vành tai cô một cái. Cô run rẩy, xấu hổ gật gật đầu. Dường như câu trả lời của cô khiến cho hắn vui mừng. Hắn lại ngậm lấy bờ môi cô thêm một lần nữa. Bàn tay tiến xuống phía dưới nơi nhạy cảm nhất của cô. Lần mò từng chút một. Khả Như lại thở dốc. Cô cảm nhận được quần lót của mình đang dần bị cởi ra. Cuối cùng tất cả những thứ cản trở hai người đều bị vứt bỏ xuống dưới sàn không thương tiếc. Cơ thể cô mát lạnh cọ sát vào cơ thể đầy căng cứng của hắn. Khiến đầu óc hắn điên loạn. Khả Như đối mắt nhìn Lục Tề Nam. Cô thấy ánh mắt sâu thẳm kia dường như còn đang mong muốn gì đó. Hai má cô ửng đỏ. Hai chân thon dài vô thức quấn chặt lấy hắn. Lục, Tề Nam, Tề Nam. Cô vô thức gọi tên hắn. Từng tiếng gọi đứt quãng. Lục Tề Nam hài lòng gật đầu. Hắn trấn an cô bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Bên dưới bắt đầu luận động. Cảm nhận được vật nam tính của hắn đang cố chèn ép dưới hai chân cô. Cô ngước đầu lên khẽ ngân nga như một chú mèo. Lục. Hai chân cô mềm nhũn nhưng vẫn cố quấn chặt lấy phần hạ thân bên dưới của hắn. Cảm giác này thật lạ lẫm quá. Nó rất đau. Cả cơ thể của cô giống như đang mở ra một cơ quan nào đó vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó. Cô liên tục thở dốc. Hai tay vô thức bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn. Do móng tay cô rất dài nên vô tình cào trúng hắn. Nhưng Lục Tề Nam không muốn để ý tới mấy chuyện khác. Hắn cúi xuống hôn chóp mũi nhỏ xinh của cô. An ủi cô từng chút một. Phần hạ thân bên dưới cũng đã bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Hắn luôn nhẹ nhàng nhất có thể để không khiến cô đau. Cả cơ thể cô căng cứng. Thả lỏng. Không sao rồi. Lục Tề Nam lại cất lời ma mị mà dụ dỗ cô. rồi cô cũng đành xấu hổ gật đầu. Cô và hắn quấn quýt bên nhau cả đêm không rời. Lúc cô mệt lắm rồi, cô nỉ non van xin hắn hãy mau dừng lại đi, nhưng hắn lại cất lời dụ dỗ cô tiếp. Cho tới khi cô hoàn toàn được buông tha thì lúc này trời cũng đã gần sáng. Khả Như nằm kiệt sức trên giường. Lục Tề Nam, hắn ta thật mạnh mẽ mà. Hắn như thế sao cô có thể chịu nổi chứ? Lục Tề Nam bước dậy ra tới phòng tắm. Còn cô mệt quá nên thiếp đi. Lúc hắn bước ra, tay cầm theo khăn ấm. Thấy cô đã ngủ rồi nên hắn cũng chỉ khe khẽ lau nhẹ cơ thể mềm mại của cô. Rồi hắn lại chườm xuống nơi đó của cô. Từng hành động hết sức nhẹ nhàng. Cưng chiều cô hết mực, cách chương.